Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thứ 243 chương tiên tử hảo dũng mãnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, ngươi chớ khẩn trương, ta muốn nói với ngươi, thế nhưng chuyện thật tốt đâu, trước ta đưa cho ngươi cái kia linh trà hòa linh rượu. Ngươi hẳn là uống rồi đi, Tăng Bố Lạp Thổ Ti gật gật đầu. Đồ uống rồi, đà tạ tiên tử thưởng cho, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng nháy nháy mắt. Vừa cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy kia linh trà hòa linh rượu thế nào? Tăng Bố Lạp Thổ Ti không biết Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi như vậy là có ý gì? Nhưng vẫn là cung kính cẩn thận trả lời. Phi thường hảo, nếu là có thể trường kỳ dùng, đối với chúng ta tu vi khẳng định rất có ích lợi, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Ngươi nói không sai, này linh trà hòa linh rượu đồ ẩn chứa linh khí. Bình thường võ tu nếu là có thể trường kỳ dùng, phụ với tu luyện, liền có thể nhanh chóng tăng trưởng của các ngươi tu vi. Ta Thiên Y Môn hiện tại đang chuẩn bị bán ra một nhóm như vậy linh trà hòa linh rượu. Không biết Thổ Ti đại nhân nhưng có hứng thú mua. Tăng Bố Lạp Thổ Ti vừa nghe, liền nói, đương nhiên là có hứng thú. Dám hỏi tiên tử, này linh trà hòa linh rượu thế nào bán? Này đó linh thực nhưng cũng không phải là thế gian có. Tăng Bố Lạp Thổ Ti dĩ nhiên muốn, chính là sợ giá quá cao. Hắn hữu tâm vô lực, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng minh bạch ý nghĩ của hắn. Toại cho hắn thuyết minh giá, một xương lục chi trang linh trà hòa linh rượu, đối ngoại bán giá là 15 vạn kim tệ một xương. Nếu như Thổ Ti đại nhân cần, vậy 10 vạn kim tệ một xương, chỉ bất quá, cái giá tiền này còn muốn thỉnh Thổ Ti đại nhân bảo mật. Đỡ phải sau này bị người biết, muốn nói bổn tiên tử nặng bên này nhẹ bên kia. Tăng Bố Lạp Thổ Ti vội vàng cười nói. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, tiên tử như vậy yêu đãi tại hạ thực sự là vô cùng cảm kích, 10 vạn kim tệ một xương. Bọn họ còn là mua được, muốn biết, Thiên Long Linh Sơn bộ lạc bản thân liền ủng có mấy vàng bạc mỏ. Hàng năm sản xuất cũng là rất kinh người, hắn vốn tưởng rằng này đó linh thực hội quý được dọa người. Cho nên mới phải lo lắng mua không nổi, nhưng không nghĩ đến, vậy mà hội tiện nghi như vậy. Tăng Bố Lạp Thổ Ti lập tức hào khí nói, nếu như tiên tử có hóa. Vậy cấp tại hạ đến 500 dương linh trà hòa 500 dương linh rượu, Mộ Dung Cửu Nguyệt mâu. Quang một lẫm, Thổ Ti đại nhân lại muốn nhiều như vậy. Bổn tiên tử nhưng muốn cùng Thổ Ti đại nhân nói rõ. Những thứ này là lấy hữu tình giới tiêu thụ cho Thổ Ti đại nhân. Nếu như Thổ Ti đại nhân cầm đi bán trao tay, bị bổn tiên tử biết. Bổn tiên tử nhưng là phải trọng trọng trừng phạt Thổ Ti đại nhân. Tăng Bố Lạp Thổ Ti trong nháy mắt nghiêm sắc mặt, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay nói, tiên tử cứ việc yên tâm, này linh thực chân quý như vậy, lại là tiên tử ban tặng, đến chi không dễ, tại hạ như thế nào sẽ làm cùng người khác, chính là cấp tại hạ lại nhiều tiền bạc, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không cầm đi bán trao tay. Tại hạ tuyệt đối không hội phụ lòng tiên tử đối tại hạ hòa bộ lạc mọi người phần này thâm tình hậu. Ý, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy hắn lần này thành khẩn ý thiết lời. Lúc này mới cười nói, vậy thì tốt, thời gian không còn sớm, đi thôi, chúng ta nên đi quảng trường. Tăng Bố Lạp Thổ Ti vội vàng thân thủ hư dẫn, tiên tử thỉnh, đương Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ nói sau khi xong. Chạy tới bộ là quảng trường thời gian, chỗ đó đã nhấc lên một đống lửa trại. Ở lửa trại bốn phía, thì bày một chương tiểu thấp bàn hòa ngồi nhân nỉ bồ đoàn. Trung gian vây ra tới một vòng đất trống, hẳn là buổi tối khánh yến thời gian. Đại gia biểu diễn tiết mục hòa khiêu vũ dùng, mà ở quảng trường nhập khẩu bên trái. Tang thì chính mang theo bọn thị vệ, dùng lều vải đáp được rồi một giản dị trần đai. Tịnh ở ngoài trướng bày phóng một cái bàn, mặt trên đã phóng được rồi bút mực, phía ngoài lều, còn bày phóng không ít bàn ghế, đã có bộ lạc dân chúng mang theo bệnh hoạn ở nơi đó ngồi xếp hàng chờ. Khi bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt và Thổ Ti đại nhân cùng đi qua đây lúc, lập tức tất cả đều đứng dậy, đồng thời hành lễ, thấy qua tiên tử, thấy qua thổ ti đại nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tang Bố Lạp thổ ti cùng kêu lên nói. Miễn lễ, hai người cảm thấy ăn ý, lại nhìn nhau cười, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều Tang Bố Lạp thổ ti nói. Thổ ti đại nhân, ngài đi chủ trì tiệc tối đi, nơi này có ta là được. Tang Bố Lạp thổ ti không có khách khí, gật gật đầu, vậy được, tiên tử ở bên cạnh trước vội vàng, như có cái gì cần. Tùy thời sai người đến kêu tại hạ một tiếng, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười gật đầu. Hảo, tiếp được đến, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền bắt đầu vì bộ lạc bệnh hoạn trần trị. Một sau đó một, trừ uống nước hòa ăn bổ linh đan bên ngoài, cơ bản không có ngừng. Mỗi một cái bệnh hoạn ốm yếu đi tới, lúc đi ra, liền khôi phục bình thường. Nhìn một cái bệnh hoạn một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ bình thường bộ dáng. Bộ lạc dân chúng đối Mộ Dung Cửu Nguyệt kính ngưỡng, đúng như kia cuồn cuộn nước sông bình thường liên miên không dứt. Ngày này không ngừng trị liệu bệnh hoạn trong quá trình, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng thu hoạch vô số thượng thiên đánh xuống công đức kim quang. Làm cho nàng thần thức càng thêm ngưng thực, tu vi đã ở vô hình chung, không ngừng tăng trưởng, đây chính là nàng miễn phí vì này đó bệnh hoạn trần trị mục đích. Tiền bạc đối với nàng như vậy cao giai tu sĩ đến nói, giống như bùn đất, nhưng đối với này một cái phổ thông gia đình đến nói, rất có thể chính là áp suy sụp bọn họ một ngọn núi lớn. Cho nên, mỗi một lần Mộ Dung Cửu Nguyệt đang giúp trợ quá bọn họ sau, nhìn người khác trên mặt kia như chút được gánh nặng biểu tình, trong lòng liền cảm giác rất thỏa mãn, rất cao hứng. Còn có thể tích góp hạ nhiều như vậy công đức, cớ sao mà không làm. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt trần trị xong một câu cuối cùng bệnh hoạn, nghĩ phải đi về lúc nghỉ ngơi, một danh thị vệ đột nhiên cấp hoang mang rối loạn vọt tới. Tiên tử, mau, mau, có người ở thức ăn lý hạ độc, thật là nhiều người đâu ngã xuống, cái gì? Có người hạ độc, Mộ Dung Cửu Nguyệt biến sắc, người nhanh đi nói cho thổ ti đại nhân. Lập tức đem người chúng độc toàn đưa đến bên này. Thị vệ kia biến sắc, thổ ti đại nhân cũng chúng độc. Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tròng mắt phát lạnh. Kia Tang Xuyên đâu? Tang đại nhân không có việc gì. Bây giờ là Tang đại nhân đang chủ sự. Vừa lúc đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên thấy bốn phía tuôn ra vô số sát thủ áo đen. Một cái cơ hàn lóng lánh đao kiếm, mang theo nồng đậm sát khí, hướng phía Tang Xuyên và thổ ti đại nhân giết quá khứ. Theo này băng sát thủ áo đen tiến đến, bốn phía vang lên sắc bén tiếng quát tháo. Mau tới nhân A, cứu mạng A, có thích khách, mau, mau bảo hộ thổ ti đại nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt phát lạnh, những người này thật đúng là chó cùng rước dậu. Ngay cả nàng còn đang bộ lạc, bọn họ đô cố không kịp. Thân thể của nàng hình trong nháy mắt chợt lóe. Người đã kinh xuất hiện ở những người áo đen kia trước mặt. Băng băng băng, Mộ Dung Cửu Nguyệt thi xuất quan khí thuật. Chỉ cần phát hiện hồn phách là màu đen những thứ ấy sát thủ. Xuất thủ liền hoàn toàn không lưu tình, tất cả đều bị nàng cấp nhất chiêu tiêu diệt. Những thứ ấy hồn phách chưa hắc sát thủ áo đen, nàng liền trực tiếp phế đi võ công của bọn họ, cho bọn hắn để lại một cái mạng. Lúc này Mộ Dung Cửu Nguyệt kia nhẹ nhàng mở ảo dáng người, đẹp như đang nhảy bay trên trời vũ, nhưng kia xuất thủ lúc sát phạt quyết đoán, lại làm cho lòng người đầu nghiêm nghị phát lạnh. Chẳng qua là trong nháy mắt, này một băng sát thủ áo đen, liền bị Mộ Dung Cửu Nguyệt giải quyết. Đãi nàng thu thập xong này đó sát thủ áo đen, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới phát hiện, bộ lạc trên quảng trường mọi người, tất cả đều vi dương miệng, ngây ngốc nhìn nàng. Hết chương.